Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 221, chương 221, ly khai cùng nhâm mệnh. Thần xã, tẩm điện, lão sư, sẽ không xảy ra vấn đề gì bằng vào chúng ta xuất thân. Muốn bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân viên tình báo cũng không chắc chờ. Chúng ta chỉ cần phái người thu thập tình báo. Điều tra cũng cam đoan tuyển cử chế độ tính công bình. Vậy dạng này cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn. Mở miệng Greg cắt đứt Colin tâm tư. Cười nhận đồng gật đầu, tiểu ca cách làm tuy là chưa bao giờ nghe. Nhưng tại hạ cảm thấy rất tốt, chỉ là như vậy gặp phải một vấn đề. Một ngày chúng ta ngoài ý đất nước này sẽ sụp đổ. Colin nói bổ sung, lão sư, đại thúc nhân sinh thay đổi luôn. Lại có thể thập toàn thập mỹ, chỉ cần tận tâm tận lực đi làm, mặc dù thất bại cũng không có gì hay đáng tiếc. Greg trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, tiểu ca nói rất hay. Đúng vậy, không cầu sinh mệnh không hối hận, chỉ cầu nhân sinh không hối hận. Keng, ba người lại một lần nữa chạm cốc, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không chờ chén rượu rót đầy. Cười liền đứng lên nói tạ ơn, hai vị, tại hạ ở chỗ này quấy rầy lâu ngày, bây giờ mọi việc có một kết thúc cũng là thời điểm ly khai. Đại thúc đa tạ, Iso, quấy rầy là chúng ta mới đúng. Đứng lên Greg cùng Colin cùng nhau đáp lễ, bọn họ biết ngày này sẽ tới. Lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy, cũng vậy tại hạ sáng mai liền sẽ rời đi, hy vọng tiểu ca cho phép Weber đồng hành. Khiêm tốn đi qua cười nhắc lại việc này, dù sao Weber hôm nay là The Kingdom of Heaven, một thành viên, không giống như xưa. Greg không chần chờ gật đầu, hắn chính là đại thúc đệ tử, đương nhiên muốn đi theo bên cạnh ngươi. Tẫn đệ tử nghĩa vụ, nói không sai, lời tuy như vậy, cô lưu thần tình nhưng có chút vi diệu đệ tử của hắn. Tẫn nghĩa vụ quá mức toàn diện rồi, mấy năm trước. Hắn làm sao từng nghĩ qua sẽ có hôm nay loại này hồi báo. Mình bây giờ không chỉ có chấn tác, còn ăn người khác tha thiết ước mơ Loja Fruit hôm nay. Lại chiếm được một cái đại hình quốc gia quyền chi phối. Colin rất rõ ràng, Greg không phải cái loại này quyến luyến quyền thế người, cái này cái quốc gia thực tế hoạt động. Vẫn là dựa vào hắn cái này thủ tướng, tuy là như vậy sẽ rất mệt. Cũng biết mất đi không ít thời gian tu hành nhưng Colin vui vẻ chịu đựng. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đối với bít mầm đoàn hải tặc hoàn thành báo thù. Làm như cảm thụ được Colin phức tạp tâm tình. Cười trấn an nói, Colin thủ tướng. Từng bước từ từ sẽ đến là tốt rồi. Ân quả thực không thể vô cùng nóng vội. Địch nhân cũng không có đơn giản như vậy. Colin chăm chú đáp lại nói. Ok, có thể yên tâm. Greg sợ nhất Colin khi nhìn đến gần hơn một bước hy vọng sau mất đi lòng bình thường. Hiện tại xem ra chỉ là kỷ nhân yêu thiên, lão sư quả nhiên là lão sư đại thúc, sau đó phải đi nơi nào? Ân, xoa bóp cằm cười suy nghĩ một chút mới mở miệng, phải đi, Bắc Hải, à. Tại hạ muốn nhìn một chút. Thế giới chính phủ như thế nào trợ giúp bị dơ ma diệt quốc bốn quốc vương tộc nhóm phục quốc. Đại thúc cũng nên cẩn thận này sống sót vương tộc chạy trốn một khắc kia. Cũng đã mất đi dân chúng tín nhiệm. Mấy tháng trước dơ ma sĩ binh sau khi rời đi. Bốn cái trong quốc gia nhưng là sinh ra không ít phản đối thế lực. Thậm chí có dã tâm bừng bừng giả muốn đánh bại những người khác trở thành mới vương tộc. Greg nhắc nhở. Chắc chắn sẽ trước quên đi. Iso vẫn là tự mình đi cảm thụ một chút. Nói không chừng biết tính ra theo ta không cùng một dạng quan điểm đâu. Lúc đầu muốn nói, trước ám sát phản đối thế lực thủ lĩnh. Lại tiến hành toàn diện vũ lực trấn áp, Colin tuyển trạch đổi giọng trải qua thời gian chung sống. Dài như vậy, hắn chính là rất rõ ràng cười đối đãi sự vật đặc biệt tính. Đang rơi xuống thời điểm sẽ cùng Colin các hạ thảo luận, xin đừng ghét bỏ. Cười khiêm tốn nói, Colin lắc đầu, sao lại thế? Ta nhưng là rất chờ mong ngày hôm đó. liền nói rõ rồi tại hạ còn muốn đi cùng Tom tiên sinh. Mấy vị thủ lĩnh cáo từ, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cười khẽ khom người liền chuẩn bị rời đi. Cô Lực tiến lên hai bước, ta cùng ngươi a. Hôm nay từ biệt, còn không biết tái kiến là lúc nào rồi. Greg, ngươi còn có chuyện cần làm a? Ân, hai vị tùy ý. Phất tay một cái, Greg nhìn cô Lin hai người đi xa sau. Ngẩng đầu ngắm hướng trên bầu trời, ánh trăng ngày hôm nay nhưng là đầy tháng. Không biết Chris Du có hay không tiến hành tháng sư tử huấn luyện. Đi gặp một chút vị kia a. Thu hồi ánh mắt, Greg hóa thành hồ quang biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sẽ đến đền thờ chỗ sâu nhất. Thần, ta tìm vị này là Jin a. Canh giữ ở bảo khố trước đám binh sĩ nhao nhao một gối quỳ xuống. Trong đó có một người nhưng không có xí bàng, mà là thân mặc tây trang màu đen. Vóc người gầy cố gắng nghe được Greg thanh âm. Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên là thực sự Jin. Khi nhìn đến đối phương mặt mũi quen thuộc, nhất là cặp kia hướng vào phía trong lõm xuống, có nồng đậm vành mắt đen hai mắt sau. Greg xác nhận kỳ thân phận hắn chính là trong trí nhớ Greg đoàn hải tặc tổng đội trưởng, quỷ nhân. Jin, là, thuộc hạ chính là Jin. Jin lập tức trở về nói. Đi theo ta, còn dư lại tiếp tục thủ vệ nơi đây không cần cùng hai vị tài vụ đại thần báo cáo. Dặn dò qua sau, Greg mang theo Jin đi lên cầu thang nhìn hắn bóng lưng Jin trong mắt nghi hoặc tràn đầy mạnh mẽ như. Vậy lôi thần, tại sao muốn tìm chính mình nói chuyện riêng? Jin, lý tưởng của ngươi là cái gì? Phía trước Greg đột nhiên mở miệng, hắn rất thưởng thức Jin ở trong trí nhớ cách làm, đây là một cái sinh động người ngay thẳng, vì Sanji tặng cho một bữa cơm tri ân. Jin có thể cãi lời Greg mệnh lệnh bởi vì hắn không hạ thủ. Mặc dù như vậy biết đưa tới hắn bị Greg giết chết. Có thể Greg đối với hắn nổ súng sau, người này cũng chưa từng oán hận đối phương mà là đang sau đó tận tâm tận lực đi cứu viện đối phương. Loại này lập trường thượng, lắc lư. Greg không ghét cũng không lo lắng, Jin cũng không phải là cái loại này sẽ bị ơn huệ nhỏ thu mua. Người, hắn chỉ biết liều lĩnh hồi báo này thật tình đối đãi mình nhân, có thể trên đời này lại có mấy người. Giống như Sanji như vậy thuần túy đầu bếp, đi theo Baker tiên sinh thủ hộ hắn trọn đời, hoặc là bị đuổi đi, hoặc là ta chết, Jin tới sóng, thâm tình, bày tỏ, khai khái. Lại càng hoảng sợ, Greg ho nhẹ che giấu xấu hổ, Baker hàn huyên với ngươi đi lại với nhau trước sao? Không biết chính mình hù được, Greg Jin lắc đầu, đề cập tới Baker tiên sinh đang tại vì thế nỗ lực. A hát, xem ra hắn rất tín nhiệm ngươi a, như vậy tốt nhất. Ta cần ngươi tới đảm nhiệm một cái rất trọng yếu chức vị. Greg chuyện đột chuyển, ngây ra một lúc, Jin lập tức gật đầu. Lôi thần đại nhân mời nói. Ta Jin nhất định liều mạng làm xong. Nếu như tiếp nhận rồi chức vị này, ngươi nhưng là sẽ cùng Baker tách ra. Greg nhếch miệng lên, Jin nặng nề nhức đầu, là Baker tiên sinh nói qua mệnh lệnh của ngài là phải tiếp nhận. Vậy nếu như Baker tự thân có nguy hiểm, mà ta lại cho ủy nhiệm cho rồi ngươi những nhiệm vụ khác đâu? Greg biết rõ còn hỏi. Ta sẽ đi trước cứu Baker tiên sinh, nếu như đưa tới nhiệm vụ vì vậy thất bại, ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Jin như đinh chém sắt nói. Greg bất đắc dĩ cười cười. Được rồi. Nếu có ngày đó ngươi nhớ kỹ hồi báo cho ta một cái, ta sẽ cho phép. Kế tiếp, lời nói của ta ngươi không cho phép nói với bất kỳ ai. Hiểu chưa? Minh bạch, chỉ cần lôi thần đại nhân không phải làm cho ta đi giết Baker tiên sinh. Jin đứng thẳng người lên, đương nhiên sẽ không, ta dự định thành lập một cái ám bộ phận. Cặn kẽ điểm tới nói chính là ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù. Kỳ chức trách chủ yếu tiến hành bảo hộ trọng yếu nhân viên, dự phòng kẻ thù bên ngoài xâm lấn, phụ trách điều tra địch tình, thu thập tình báo, ám sát. Mở miệng Greg giảng thuật một cái ám bộ phận, cần chuyện cần làm có thể nói cái này. cùng CP tổ chức không có gì khác nhau quá nhiều. Hắn thuần túy chỉ là ác thú vị mượn dùng một chút tên mà thôi. Làm như vậy, không chỉ có riêng là vì cam đoan Skypiea tuyển cử chế độ tương lai đang tấn công bà bác thời điểm. Ám bộ phận cũng là có thể tạo được tính quyết định tác dụng tỉ như giải lời đồn. Gây nên trong địch nhân hồng, hạ độc, ám sát, chờ chút các loại, nếu như không nghĩ qua là ở bích mầm trong thức ăn bỏ vào điểm chí mạng độc dược. Vậy bớt việc nhi sinh ra, xa hơn lâu dài điểm xem, ám bộ phận lớn mạnh sau tại thế giới trong phạm vi thành lập được mạng lưới tình báo cũng có tác dụng lớn, ở trên những thứ này, ta nói đều biết sao? Mặt Greg hỏi, Jin đầu tiên là gật đầu, sau là lắc đầu, có chút hiểu, có chút không hiểu. Không quan hệ sư phụ của ta biết dạy cho ngươi hết thảy. Làm rất tốt, nắm cơ hội này, Becker nơi đó ngươi yên tâm. Hắn chính là ta trọng yếu thủ hạ. Nếu như hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ không bỏ mặc. Greg nghiêm túc nói, là, lôi thần đại nhân, Jin trọng trọng gật đầu không có quá nhiều lời thề son sắt. Cũng không có dư thừa hoa ngôn xảo ngữ. Như vậy ngược lại có thể khiến cho hắn cảm thụ được chiếu cố cùng chân thành. Lôi thần quả thực đáng giá Becker tiên sinh đuổi theo theo. Đến đây đi, ta trước giúp ngươi chế định một cái huấn luyện cùng học tập kế hoạch ngươi đến lúc đó căn cứ tử. Thân tình huống cùng lão sư chỉ đạo làm linh hoạt cải biến. Nói như vậy Greg đi vào thư phòng lão sư của hắn, Colin đương nhiên là ám bộ tổng đội trưởng. Mà năm nay không đến không tuổi Jin, còn lại là sẽ trở thành hai vị đội phó, một trong dù sao Jin tự thân tiềm lực không sai. Đối với người khác ngoan độc, đối với mình ác hơn mấu chốt nhất là, hắn cũng đủ trung thành. Một, khác người đội phó, đương nhiên là lưu cho vẫn còn ở hải quân bản bộ thêm Cobra phải biết rằng, hắn một lên làm thất vũ hải. Xuất thân thì có thể biết bại lộ đến lúc đó. Hiệp trợ qua hắn giả tử thêm Cobra liền không còn cách nào đợi ở bản bộ bên trong trại huấn luyện. Rồi, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.